Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 636, tiếc nuối của lão binh kháng chiến. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là Lục Ngọc Giao. Cô chờ mong tiền lương 8.000 cô liền làm. Bây giờ Giang Phong trực tiếp đem con số này nâng cao lên. Cô không vui mừng mới là lạ đấy. Huống hồ, lại ở trong căn biệt thự cao cấp. Ăn cùng một cấp bậc với ông chủ. Còn có bảo hiểm, quỹ, cùng với các loại trợ cấp khác. Đãi ngộ làm việc như vậy không biết bao nhiêu người ước ao mà ghen tị. Cảm ơn ông chủ, chúng tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, sẽ không để anh thất vọng. Thứ ba, ngày 8 tháng 8 năm 2023. Thành phố nào đó ở Vịnh Tỉnh, một hậu viện biệt thự có giá trị không nhỏ. Một ông lão đang nằm trên ghế xích đu phơi nắng. Bên cạnh còn có một người đàn ông hầu hạ khoảng chừng 30 tuổi. Lúc này, ông lão khẽ thở dài. Người đàn ông hầu hạ bên cạnh hỏi. Ông nội Tằng, ông có phải hay không muốn đến đại lục gặp người thân? Hai, ông lão nghe vậy thở dài. Nói, tôi thật sự không nghĩ tới. Lúc đương thời từ biệt, chính là vĩnh biệt. Cha mẹ nhất định là không thấy được, nhưng còn có hai người một em trai một em gái. Tìm không thấy bọn họ tôi thật sự là C-H-E-T không nhắm mắt. Khuất Xuân Minh hiểu tâm trạng của ông Tằng lúc này. Ông ấy sinh ra ở Tằng Gia trong niên đại binh hoang mã loạn. Năm đó 19 tuổi gia nhập đội ngũ kháng chiến, sau đó theo bộ đội đi tới nhiều nơi. Ngay cả viết thư cho nhà cũng không có cơ hội. Mấy năm gian khổ kháng chiến, mặc dù may mắn đại nạn không chết, nhưng là lại mất liên lạc với người nhà. Sau khi kháng chiến thắng lợi, ông Tằng cảm thấy cuối cùng cũng chấm dứt. Vừa thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà tìm người thân, lại bị thượng cấp ra lệnh yêu cầu bọn họ tiến vào chiếm giữ thành phố Hàng Châu. Đi tới thành phố Hàng Châu không bao lâu, ông Tằng lại bị phái đến Trung Hải. Ở Trung Hải, ở cùng với ông Tằng ước chừng cũng có hơn 4.000 người. Lại phụng mệnh tiến vào Vĩnh Tỉnh huấn luyện tân binh. Sau này cũng chấp nhận. Từ đó về sau ông Tằng cùng Đại Lục nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Về nhà thăm người thân đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Thẳng đến thế kỷ trước, cuối những năm 80, hai bên bờ phá băng, ông Tằng cuối cùng cũng có cơ hội về đại lục tìm người thân. Nhưng mà, thời gian đi qua 40 mấy năm, quê quán sớm đã cảnh còn người mất, cũng tìm không được một người quen biết. Nhiều lần nghe ngóng, mới biết được thôn bọn họ lúc trong thời kỳ bạo loạn đã từng bị thổ phỉ tàn sát. Nghe được tin tức này, hai mắt ông Tằng tối đen. Suýt chút nữa ngất đi. Ông Tằng không muốn tin vào sự thật này. Khắp nơi nghe ngóng tìm kiếm, đáng tiếc cũng không tìm được tin tức gì của người thân. Cuối cùng chỉ có thể mang theo tiếc nuối trở lại Vịnh Tỉnh. Sau 30 mấy năm, ông Tằng vẫn luôn không hề từ bỏ suy nghĩ muốn tìm kiếm người thân. Chỉ tiếc người thân ở đại lục giống như là bốc hơi vậy, không tìm thấy được một chút dấu vết nào. Trên dưới Khuất gia, thật ra trong lòng đều đã có kết luận, đó chính là người thân của ông Tằng ở đại lục, sợ rằng đều đã C-H-E-T lúc thổ phỉ tàn sát thôn. Chỉ là không ai dám ở trước mặt ông Tằng nhắc đến mà thôi. Mấy năm gần đây, ông Tằng tựa hồ cũng đã tiếp nhận được kết quả này. Chỉ là người già thì hay nhớ nhà, tưởng niệm người thân. Ông Tằng năm nay đã được 100 tuổi, đối với tưởng niệm người nhà đã được đỉnh cao. Dù sao, với tuổi của ông lão, lúc nào cũng có thể nhập thổ. Tìm không thấy người thân cũng chỉ có thể mang theo tiếc nuối mà ra đi. Nhìn bên trong ánh mắt ông Tằng là sự không cam lòng. Khuất Xuân Minh suy nghĩ, có chút không chắc chắn nói, ông Tằng... Ông trong mấy chục năm nay cũng đã về đại lục 7-8 lần để tìm người thân. Lại dùng biện pháp thường quy đi tìm. Chỉ sợ là không còn hy vọng gì. Có lẽ chúng ta có thể thử phương pháp khác một chút. Trong mắt Khuất Quang Hoa có ánh sáng lóe lên, nắm lấy tay cháu nói, cháu có biện pháp gì? Khuất Xuân Minh nói, ông Tằng, là như vậy, vài ngày trước con với giáo sư của con ở trong nước nói chuyện phiếm với nhau. Ông ấy có đề cập tới một người được gọi là Giang Đại Sư. Nghe nói vị Giang Đại Sư này tính toán nhân duyên không ai bằng. Là đại sư có danh tiếng nhất ở Đại Lục. Chúng ta nếu như mời được vị Giang Đại Sư này tính toán một lần, nhìn xem thử có thể tính ra được chút gì đó. Nghe đến đó, ông Tằng từ trên ghế xích đu ngồi dậy, có chút kích động nói, Xuân Minh, con không có gạt ông chứ? Thật sự có đại sư lợi hại như vậy sao? Khuất Xuân Minh khẳng định gật đầu nói, vị giáo sư đó đã nói với con như vậy, con gái của ông ấy chính là nhờ Giang Đại Sư làm mối. Hắn đem vị Giang Đại Sư này giới thiệu cho con, vốn dĩ là để Giang Đại Sư làm mối cho con. Con mới ở trên mạng tìm kiếm, vị Giang Đại Sư này nửa năm gần đây thanh danh vang dội, giúp rất nhiều đại minh tinh, phú hào làm mai mối. Cho nên, vị Giang Đại Sư này 89 phần là thật sự có bản lĩnh. Cách chương